Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, trái tim băng giá, 4, sao đối với nhị cữu, Dương Tử Mi vẫn là tâm tồn cảm kích, ngày đó hắn vì chính mình, bị lão bà đánh chửi không ít. Lại trước nay đều không có nói qua làm nàng lăn, nàng không thích, chỉ là cái kia khắc nghiệt đành đá keo kiệt nhị mợ mà thôi. Thấy mụ mụ khăng khăng muốn đi, nàng cũng chỉ hảo bồi qua đi nhìn xem, sau đó lại điều tra địa hình đi, miễn cho mụ mụ bị kia nhị mợ kích thích đến ngất xỉu đi. Hoàng Tú Lệ trở lại Hoàng Anh Kỳ gia, đem vì nhị ca nhà bọn họ chuẩn bị lễ vật làm Dương Tử Mi dẫn theo. Lễ vật là một ít quần áo mới cùng đồ bổ, còn chuẩn bị 4 cái từng người có 1.000 khối bao lì xì cho bọn hắn ra hài tử. Dương Tử Mi không nói gì thêm, rốt cuộc đây đều là mụ mụ tâm ý, nàng là đối nhị mợ tràn ngập oán hận. Nhưng cái này tình cảm cùng mụ mụ không quan hệ. Dương Tử Mi làm sao đa cô ở Hoàng Anh Kỳ ra đời, dẫn theo lễ vật đến nhị cữu ra. Không nghĩ tới, nhà hắn vẫn như cũ vẫn là trước kia kia mấy gian thấp bé ngói phòng. Trong thôn những người khác đều đã trụ lên lầu phòng, nhà bọn họ như thế nào còn như vậy nghèo. Bất quá, tưởng tượng đến nhị mợ tính nết như vậy tiếp tục nghèo, cũng là đương nhiên, nhị mợ làm người khắc nghiệt ham món lợi nhỏ, cùng người kết giao, luôn là trăm phương nghìn kế muốn chiếm nhân ra chỗ tốt. Chính mình không chịu ăn một chút mệt, tính tình còn không tốt, thô bỉ vô lễ, giao hảo nhân căn bản không có, nhị cữu Hoàng Cường làm người yếu đuối, lại thẳng có thể nơi trốn nghe nàng. Bởi vậy, cũng không có người nguyện ý cùng hắn kết giao. Nhân khí quyết định tài vận, loại này cái gì mệt cũng không chịu ăn, không có gì nhân duyên người, cũng liền quyết định không có gì tài vận, chú định cả đời bần hàn. Còn không có đến gần nhà bọn họ, liền nghe thấy từ trong phòng truyền đến nhị mợ kia bén nhọn chửi bậy thanh, nhất thời mắng nhị cựu vô dụng. Nàng mắt bị mù, mới gả cho hắn, làm hại nàng nghèo chết, trước mặt người khác không dám ngẩng đầu, nhất thời lại mắng nàng hài tử lại bổn lại lười, một chút dùng đều không có. Nghe này đó quen thuộc chửi bậy thanh, Dương Tử Mi không khỏi hơi hơi lắc đầu, từ phong thủy góc độ tới nói, gia hòa vạn sự hưng, nếu một cái gia suốt ngày ồn ào nhốn nháo, cũng liền đem thần tài dọa đi, tài vận xua tan, nhị mợ cả ngày oán trách nhị cựu vô dụng, lại không biết, lớn nhất nguyên nhân liền ra ở nàng trên người, là nàng làm cái này nhà tan bại. Đi tới cửa, Hoàng Tú Lệ bước chân có vài phần do dự tạm dừng, mặt lộ sinh khiếp, vừa rồi, nàng tâm đều bị đại ca đại tẩu hàn thấu, hiện tại, thật sợ lại gặp đả kích. Dương Tử Mi duỗi tay đi nắm tay nàng, cho nàng truyền lại nguyên khí yên ổn nàng tâm thần, ân ủi nói, mẹ, nhị mợ liền người như vậy, chờ hạ nàng nói cái gì, ngươi coi như làm không nghe thấy hảo. Ai, nhị ca hảo hảo người, chính là cưới nhị tẩu sau thay đổi dạng. Hoàng Tú Lệ thở dài một hơi, hít sâu một chút, đi tới cửa trúc hàng rào chỗ, lớn tiếng kêu, nhị ca, nhị tẩu, ai nha. Bên trong truyền đến nhị mợ không có tức giận thanh âm, từ bên trong dò ra một cái tóc không có như thế nào sơ, chỉ là lung tung rối loạn dùng một cây phát cũ ra gân chắt, lược béo trên mặt còn dính cho rơm dạ, một đôi mắt có vẻ so trước kia càng thêm khắc nghiệt, tham lam môn sơ, nhị tổ, là ta, tuyệt. Tú Lệ, Hoàng Tú Lệ thanh âm mang theo vài phần khiếp đảm ở nơi nhị mợ trên dưới đánh giá một chút. Hoàng Tú Lệ lại đánh giá một chút, Dương Tử Mi trong tay để bao lớn bao nhỏ. Một đôi vốn dĩ không kiên nhẫn nhăn chặt mặt, lập tức tràn ra giả dối ý cười nói. Ai ô ô, nguyên lai là Tú Lệ nha, đã lâu không có về nhà mẹ đẻ. Nhị tổ ta nhớ ngươi muốn chết. Nhị mợ từ trong phòng ra tới, đôi tay một bên hướng trên tạp dề xoa sạch sẽ trên tay cho rơm dạ, một bên bước bay nhanh bước chân đón ra tới, đôi tay trực tiếp duỗi hướng Dương Tử Mi trong tay bao lớn bao nhỏ. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.